Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Giáng sinh phúc lợi phó bản đột nhiên mở ra sau, ta, San San, Lưu Thần còn có Phỉ Phỉ, bốn người cùng nhau đi ra ngoài tìm cây thông Noel chi. Cuối cùng tổng cộng tìm được 2 cái, ta cùng Lưu Thần quyết định đem nhánh cây cấp San San cùng Phỉ Phỉ. Các nàng hai cái là dùng nhánh cây tiến vào phó bản, tiểu mập mạp đã so nửa tháng trước kiên cường. Nhiều, đối mặt đồng bạn mất tích, hắn tận lực bình tĩnh mà nói. Vốn dĩ ta là tưởng, San San các nàng dù sao cũng là nữ sinh, đánh nhau gì đó không bằng ta cùng Lưu Thần. Ta cùng Lưu Thần không nhánh cây nói không chừng còn có thể ứng đối nguy hiểm. Không thể làm các nàng hai cái nữ hài tử như vậy. Chính là 12 giờ đã sớm qua, đường ca, các nàng còn không có trở về. Triệu Tử Ngang đôi mắt hồng hồng, không có khóc, Đường Mạch ngón tay chặt lại. Hắn phân tích nói, cho dù là đồng thời lấy nhánh cây tiến vào phó bản, các nàng cũng không nhất định sẽ tiến vào cùng cái phó bản. Tựa như rắc có nhánh cây, ngươi không có nhánh cây, nhưng các ngươi tiến vào chính là cùng cái phó bản. Phó bản hoàn toàn tùy cơ, Triệu Tử Ngang gật gật đầu. Đường Mạch nhìn về phía Lạc Phong Thành, người sau cũng trầm mặc mà xem hắn. Cuối cùng Đường Mạch xoay người, đi đến tiểu mập mạp trước mặt, nhẹ giọng nói, chờ đi, kỳ thật đã sớm biết là cái này đáp án. Nhưng Triệu Tử Ngang vẫn là không nhịn xuống chạy tới đem sự tình nói cho Đường Mạch. Trừ bỏ chờ, bọn họ không có bất luận cái gì biện pháp. Đường Mạch không có khả năng biết Trần San San ở đâu cái phó bản. Hiện tại Giáng sinh phó bản đã sớm đóng cửa. Hắn cũng không có biện pháp đi vào. Tiểu mập mạp cúi đầu rời đi. Đường Mạch nhìn hắn khổ sở bóng dáng. Nhấp khẩn môi, vẫn là không cần nói cho hắn. Kia hai cái tiểu cô nương rất có khả năng bị cưỡng bách tiến vào công tháp trò chơi, Lạc Phong. Thành thanh âm vang lên. Đường Mạch xoay người xem hắn. Ăn mặc bạch áo khoác tuổi trẻ tiến sĩ đôi tay cắm ở trong túi. Lẳng lặng mà nhìn hắn, Giáng sinh phó bản có rất nhiều loại, nhưng 10 có 8, 9. Ở 12 giờ chỉnh ông già Noel đem sở hữu lễ vật phát ra đi thời điểm. Hoa hạ sở hữu Giáng sinh phó bản liền đều kết thúc, Đường Mạch biết đạo lý này. Ở tách 13 cái thành viên chung, Đường Sảo chính là bị cưỡng chế bắn ra phó bản. 12 giờ chỉnh, nàng sở tham gia cái kia 16 người đại hình phó bản đã chết 3 người. Đào thải 8 người, còn sót lại hạ 5 người các cảnh giác đối thủ, tiếp tục chơi trò chơi. Nhưng mà 12 giờ chỉnh vừa đến, trò chơi còn không có kết thúc, bọn họ liền toàn bộ bị bắn ra phó bản, trở lại thế giới hiện thực. Giáng sinh phúc lợi phó bản chỉ tồn tại với đêm bình an. Lễ Giáng sinh đã đến. Nó liền kết thúc, Trần San San cùng Kiều Phỉ Phỉ đến nay không có rời đi bổn. Chỉ có một loại khả năng, các nàng bị đào thải, tiến vào công tháp trò chơi. Đường Mạch cúi đầu nhìn Lạc Phong Thành trên bàn một con tiểu nhân điêu khắc. Sau một hồi, hắn nói, lập tức hắc tháp liền phải đổi mới tân phiên bản. Ta tạm thời không rời đi Thượng Hải, Lạc Phong Thành. Ngươi tính toán chờ bao lâu? Tân phiên bản hắc tháp chỉ là một cái lý do, Tô Châu giống nhau có hắc tháp, không cần thiết lưu tại Thượng Hải. Hắn là tưởng từ Trần San San, xác định tiểu cô nương an toàn. Đường Mạch thần sắc bình tĩnh, cấp ra đáp án, 10 ngày, rời đi Lạc Phong Thành văn phòng. Đường Mạch tùy tiện tìm chiếc xe, nằm đi vào nghỉ ngơi, yên tĩnh trống trải ngầm bãi đỗ xe ánh sáng tối tăm. Mỏng manh ánh đèn xuyên qua thâm sắc cửa sổ chiếu xạ tiến bên trong xe. Chỉ có thể chiếu ra một cái loáng thoáng hình dáng. Đường Mạch vươn chính mình tay phải. Cử ở trước mắt, hắn nhớ tới một tháng trước. Có cái tiểu cô nương đem một hộp bánh quy nhét vào trong tay của hắn. Hắn được đến đối phương dị năng. Chẳng sợ có cơ hội tiến vào phó bản cứu Trần San San. Đường Mạch cũng sẽ không trước tiên liền đi vào. Hắn sẽ tự hỏi thật lâu, mới quyết định tiến vào tìm người. Tiền đề là bởi vì hắn có được đồng vàng của quốc vương. Nếu không có đồng vàng của quốc vương, hắn tuyệt đối không có khả năng vì một cái tiểu nữ hài tiến vào nguy hiểm công tháp trò chơi. Nhưng mà tựa như Lạc Phong Thành nói giống nhau, hắn vẫn là lưu lại, quyết định chờ 10 ngày. 10 ngày về sau, Trần San San còn không có xuất hiện, hắn sẽ hồi Tô Châu. Thời gian như nước chảy, 7 ngày thời gian thực mau qua đi, đêm bình an đêm đó, ở Tách có 5 cái thành viên không có thể từ phó bản ra tới. 7 ngày trôi qua, bọn họ như cũ không có xuất hiện, trải qua nhập cư trái phép khách tổ chức một chuyện, thành viên rời đi ở tổ chức cũng không có khiến cho quá lớn gợn sóng. Mọi người bình tĩnh mà tiếp nhận rồi sự thật này. 2018 năm đêm trước, Đường Mạch cùng Giác, Lạc Phong Thành liền bóng đêm, lén lút rời đi thương trường. Trong đêm đen, ba người giống như màu đen tia chớp, nhanh chóng mà xuyên qua nhà xưởng khu cùng khu dân cư. Vượt qua Nam Phổ Đại Kiều, lẻn vào Pusi, tới gần hát tháp 5 cây em chỗ, Đường Mạch dừng lại bước chân. Duỗi tay ngăn ở Giác cùng Lạc Phong Thành trước mặt, ba người ẩn thân một cái tối tăm hẻm nhỏ. Đường Mạch hạ giọng, Giác thân thủ có thể, nhưng hình thể quá lớn, động tác cũng không đủ nhanh nhẹn. Lạc Phong Thành, ngươi là quân dự bị, ngươi tiếp cận nơi đó thực dễ dàng bị người phát hiện. Ta một người đi, Giác nhíu mày nói, chúng ta tới thời điểm đã phát hiện chung quanh có 5 người. Ngươi một người đi có thể hay không quá nguy hiểm? Lạc Phong Thành cũng hỏi. Gặp được khẩn cấp tình huống, ngươi nhiều mau thời gian có thể chạy tới nơi này, cùng chúng ta hội hợp. Bọn họ cũng không biết Đường Mạch có được thần tốc dị năng, có thể đem chính mình tốc độ tăng lên đến tốc độ âm thanh. Cực hạn chạy trốn, Đường Mạch hơi hơi khom lưng. Thực mau, chẳng sợ đánh không lại, ta cũng có thể tránh được tới cùng các ngươi hội hợp. Giác còn chuẩn bị lại nói chút cái gì. Lạc Phong Thành trầm ngâm nói. Hảo, 0:15, chúng ta tại đây chờ ngươi. Ngươi nếu không trở về, chúng ta trước tìm một chỗ trốn đi. Đường Mạch gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa đường Nam Kinh. Vèo, một đạo mạnh mẽ thân ảnh xuyên phá đêm tối, phá vỡ tiếng gió, lấy cực nhanh tốc độ hướng kia tòa ngăm đen cự tháp mà đi. Đường Mạch ở chạy vội đồng thời, toàn thân căng chặt, thời khắc cảnh giác chung quanh động tĩnh. Hắn tâm tư phóng không, đem cảm giác vô hạn phóng đại. Bởi vì cực nhanh tốc độ, tiếng gió ở hắn bên tai gào thét, hắn rõ ràng mà nghe được chính mình bùm bùm tiếng tim đập. Cùng với phạm vi 50 mễ nội, ít nhất 10 đạo đồng dạng thật cẩn thận tiếng bước chân. Cái này tân niên đêm trước, Thượng Hải một mảnh yên lặng, không có quát phong, không có trời mưa, là một cái an tĩnh tốt đẹp ban đêm monster mà ở cái này ban đêm. Mười mấy tên người chơi không màng nguy hiểm, lặng lẽ tới gần hắc tháp, đương ngoại than gác chuông thượng, 2 giờ tiếng vang lên kia một khắc, sông Hoàng phố đối diện không có giống như quá khứ mỗi một năm giống nhau châm ngòi khởi sáng lạn. Pháo hoa hướng về phía trước hải thị dân tuyên bố 2018 năm đã đến. Ở đường Nam Kinh cùng ngoại than chỗ giao giới, 50 nhiều nói màu đen thân ảnh ở cùng thời khắc đó đến hắc tháp hạ. Bọn họ nhận thấy được đối phương tồn tại, lập tức chạy đi, tìm được gần nhất ẩn nấp vị trí ẩn thân. Đường Mạch nặng nề mà thở phì phò, thân thể kề sát nhà hàng Hòa Bình Đại Môn, chậm rãi ngồi ở trên mặt đất. Vừa rồi hắn đến hắc tháp hạ khi cùng 12 cái người chơi chạm vào mặt. Trong đêm đen bọn họ cũng không thể thấy rõ đối phương diện mạo. Nhưng là kia cổ hơi thở nguy hiểm lại không hề nghi ngờ mà phát ra. 12 người không hẹn mà cùng mà làm ra quyết định. Xoay người rời đi, tìm vị trí ẩn thân. Đường Mạch chạy vào nhà hàng Hòa Bình lầu 1, tránh ở phía sau cửa, lén lút quay đầu. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài kia tòa màu đen cự tháp. Nồng đậm trong bóng đêm, 12 giờ tới rồi. Thời gian một giây giây mà qua đi, Đường Mạch cẩn thận mà nhìn chăm chú hắc tháp. Hắn khóa khẩn mày, ngoặc kép, không có bất luận cái gì động tĩnh. 7 ngày trước hắc tháp hướng toàn hoa hạ tuyên bố, 2018 năm 1 nguyệt 1 ngày, hắc tháp 2.0 phiên bản online. Đường Mạch cùng Lạc Phong Thành thảo luận một chút, cho rằng Hắc Tháp thượng tuyến thời gian có khả năng nhất là một nguyệt một ngày cùng ngày 0 giờ. Không phải 0 giờ, chẳng lẽ là 6 giờ? Đường Mạch thầm nghĩ, 6 giờ là đệ nhị khả năng thời gian. Hắc Tháp tam đại thiết luật chung quy định, 6 giờ 18 giờ là trò chơi thời gian, cho nên tân phiên bản rất có thể ở 6 giờ online. Trừ này bên ngoài, đệ tam khả năng chính là 8 giờ, bởi vì một tháng trước, Hắc Tháp là ở 11 nguyệt 15 ngày 8 giờ tuyên bố địa cầu online. 11 nguyệt 18 ngày 8 giờ lại tuyên bố trò chơi chính thức bắt đầu. Nếu không phải 0 giờ, kia hiện tại có thể trở về, cùng Lạc Phong Thành, giác hội hợp, chờ 6 tiếng đồng hồ sau lại đến nhìn C-Monster, Đường Mạch âm thầm nghĩ đến. Hắn lại nhìn về phía kia tòa cự tháp, chuẩn bị lặng lẽ trở về, nhưng liền ở hắn nhìn đến Hắc Tháp trung gian bộ vị khi. Hắn ánh mắt đột nhiên trệ trụ, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Tháp trung ương, huyền phù ở không trung 100 mét thượng màu đen cự tháp. Ở trong bóng đêm, giống như một con đen như mực núi lớn, nhưng là giờ này khắc này, ở nó ở giữa vị trí, một cái nho nhỏ màu trắng quang điểm đang ở nhẹ nhàng lập loe. Cái này tiểu quang điểm lấy nào đó đặc có tiết tấu. Từng cái mà lập loe, đường mạch dưới đáy lòng số nổi lên dây số. Đát, đát, đát, cái này tiểu quang điểm ước chừng mỗi một giây lập loe một lần. Đường nó lập lòe đến đệ 62 thứ khi, đột nhiên, cái thứ hai tiểu quang điểm ở nó phía dưới sáng lên. Nhưng mà lúc này đây, cái thứ hai tiểu quang điểm chỉ lượng đến một nửa liền không tiếng động mai một. Không có hoàn toàn sáng lên tới. Ngay sau đó, một đầu vui sướng âm nhạc bỗng nhiên vang lên. Vô số giọng trẻ con bắt đầu cao giọng hợp sướng. Nhi đồng tiếng ca từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ở trong đêm tối chợt vang lên, quỷ quyệt quái dị, đâm vào người ra đầu tê dại, tân niên hảo nha, tân niên hảo nha, chúc phúc đại gia tân niên hảo, chúng ta ca hát, chúng ta khiêu vũ, chúc phúc đại gia tân niên hảo nha. Đường mạch nghe được chung quanh truyền đến mấy đạo tiếng hút khí. Hắn đem thân thể dính sát vào ở trên bệ cửa, đem thân hình giấu ở trong bóng tối. Chỉ để lại một đôi mắt lén lút thăm dò kia mấy chục mét ngoại hắc tháp. Trong đêm đen, thật lớn hắc tháp phóng xạ ra đủ mọi màu sắc quang mang. Giống như thượng thế kỷ kiểu cũ KTV quang cầu. Nó chiếu sáng toàn bộ Thượng Hải, màu sắc rực rỡ quầng sáng chiếu rọi ở sông Hoàng Phố Thượng. Chiếu nước sông sóng gió phập phồng, nó nhất biến biến mà sướng này đầu sung sướng ca dao. Phảng phất thật sự có một đám hài tử ở ca hát khiêu vũ. Chúc mừng tân niên, 50 nhiều người chơi giấu ở trong bóng tối. Nhìn chằm chằm này tòa hoan sướng tân niên hắc tháp. Sướng 3 lần, hắc tháp thượng quang mang chợt dừng lại. Mọi người đề phòng mà nhìn chằm chằm một màn này. Chỉ nghe ngay sau đó, một đạo thanh thúy giọng trẻ con vang lên. Leng keng. 100.621.000 người chơi thành công tái nhập trò chơi. Trò chơi lưu trữ chung. Người chơi số liệu tái nhập chung. Trò chơi số liệu đang download. Lưu trữ thành công. Tái nhập thành công. Thêm tái thành công. Hiện thực phó bản đã mở ra. Tập kết phó bản đã hoàn thành. Leng keng. 2018 năm một nguyệt một ngày. Hắc Tháp 2.0 phiên bản chính thức online. Hoan nghênh người chơi tiến vào trò chơi, thỉnh sở hữu người chơi nỗ lực công tháp, leng keng. Trò chơi vui sướng, thanh âm này truyền khắp toàn bộ Thượng Hải. Hắc tháp quang mang tối sầm đi xuống. Sông Hoàng Phố Thượng gió đêm thổi qua. Một mảnh yên tĩnh, không có bất luận cái gì biến hóa. 5 phút đồng hồ sau, một cái màu đen bóng người nhanh chóng mà chạy đến hắc tháp hạ. Ngẩng đầu cẩn thận quan sát 3 giây đồng hồ. Lại nhanh chóng rời đi, ở kia lúc sau, lại có hơn 30 cá nhân theo thứ tự chạy đến hắc tháp hạ. Quan sát hắc tháp biến hóa, đường mạch ngón tay dùng sức mà khấu vào khách sạn đá cẩm thạch bệ cửa sổ. Loang lổ đá cẩm thạch đá phiến bị hắn ngón tay khấu ra 5 cái rõ ràng dấu ngón tay. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn kia tòa thật lớn hắc tháp. chờ đến hơn 40 cá nhân đều chạy ra đi nhìn tình huống sau. Đường Mạch vèo một tiếng chạy ra nhà hàng Hòa Bình, hắn cũng không có chạy hướng Hắc Tháp, mà là xoay người rời đi, thực mau tìm được rồi ẩn thân ở hẻm nhỏ Lạc Phong Thành cùng Giác. Giác nhỏ giọng nói, ngươi nhưng tính đã trở lại, hiện tại đã 0:14, Đường Mạch sắc mặt thập phần khó coi. Hắn quay đầu cùng Lạc Phong Thành nhìn nhau, Lạc Phong Thành sắc mặt cũng thật không tốt, cùng một tháng trước giống nhau. Nó lần này thả một đầu tân niên vui sướng ca, phóng xạ ra đủ mọi màu sắc quang mang. Này đó chúng ta ở nơi xa cũng xem đến, ngươi ở gần chỗ có nhìn đến cái gì mặt khác đồ vật sao? Đường Mạch nói, ở Hắc Tháp tuyên bố tân phiên bản thượng tuyến trước, ta nhìn đến nó ở giữa có một cái màu trắng tiểu quang điểm ở lập lòe tiểu quang điểm. Đường Mạch là, ta cẩn thận đếm một chút. Nó liên tục nhảy lên 62 thứ, đệ 63 thứ thời điểm sẽ lập lòe gấp đôi thời gian. Tiếp theo lại bắt đầu lập lòe, hơn nữa ở nó lập lòe đến đệ 62 thứ khi. Nó phía dưới xuất hiện cái thứ hai tiểu quang điểm money, cái này quang điểm không có thể nhảy lên. Lên, chỉ sáng một nửa liền ám đi xuống. Tiếp theo, chính là các ngươi ở chỗ này nhìn đến tân phiên bản thượng tuyến tình huống. Đang ở lúc này, một đạo tiếng bước chân từ nơi xa truyền đến, Đường Mạch lập tức im tiếng, Giác cũng ngừng thở, không dám thở dốc, chờ này nói tiếng bước chân qua đi, Đường Mạch, trước tìm một chỗ trốn đi, ba người chạy đến 2 cây số ngoại. Tìm một cái không người khách sạn ẩn thân, Đường Mạch cẩn thận mà đem chính mình nhìn đến hết thảy miêu tả ra tới. Cái kia quang điểm không giống như là từ bên ngoài sáng lên tới. Là từ Hắc Tháp trung ương, ngay trung tâm lập lòe lên, từ nội hướng ra phía ngoài sáng lên, cái thứ nhất quang điểm lóe 62 thứ, cái này con số khẳng định có thâm ý, đến nỗi cái thứ hai quang điểm tạm thời không rõ, về tân phiên bản tin tức. Lần này Hắc Tháp cũng không có công bố, xem ra kỹ càng tỉ mỉ quy tắc trò chơi còn phải chúng ta ngày sau chậm rãi sờ soạn, Lạc Phong Thành gật đầu. Ngươi nói cái kia quang điểm cũng rất quan trọng, yêu cầu hảo hảo phân tích một chút nó đại biểu ý tứ, Đường Mạch. Cái kia quang điểm rất nhỏ, lập lòe quang mang cũng tương đối ảm đạm mani, đêm nay tổng cộng có 53 cá nhân đi trước. Hắc Tháp hạ quan sát tân phiên bản tình huống, nhưng nhiều nhất 10 cái người phát hiện cái kia tiểu quang điểm mani, Lạc Phong Thành. Cái này chúng ta trở về phân tích hảo, Đường Mạch trước mắt hiện lên một cái tiểu cô nương. Thân ảnh, dị năng, siêu trí tư duy, có được siêu tuyệt trí tuệ, đối với bất luận cái gì sự vật có được nhất định phán đoán chuẩn xác độ. Phán đoán chuẩn xác suất tối cao vì 50%. Nếu Trần San San tại đây, nàng có lẽ có thể đoán ra một ít cái gì, đã qua đi 7 ngày. Giác vừa nghe Lạc Phong Thành nói phải đi về, hắn gãi gãi đầu, nói, hiện tại phải đi về sao? Kia cũng đúng, Hắc Tháp đổi mới phiên bản cũng không xảy ra chuyện gì. Giống như chúng ta lần này tới cũng không có cái gì thu hoạch. Nó nói vài thứ kia 7 ngày trước liền nói quá một lần. Nói còn không có lễ Giáng sinh lần đó nhiều đâu. Lễ Giáng sinh lần đó còn nói mỗi cái người chơi mỗi 3 tháng cần thiết tham gia một lần công tháp. Trò chơi, lần này cũng chưa nói này quy tắc, nghe xong lời này. Đường Mạch thong thả mà quay đầu, yên lặng nhìn Giác, Giác có chút mộng bước, hắn không rõ Đường Mạch vì cái gì như vậy xem hắn. Nhưng hắn vừa chuyển quá mức, phát hiện Lạc Phong Thành cư nhiên cũng dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn hắn. Giác mờ mịt nói. Đường Mạch, tiến sĩ Lạc, ta có nói sai cái gì sao? Lạc Phong Thành trong thanh âm mang theo một tia thở dài. Giác, Hắc Tháp tuyên bố phiên bản đổi mới câu đầu tiên lời nói. Ngươi chú ý sao, Giác dù sao cũng là dị năng giả. Chỉ nhớ thập phần không tồi. Hắn thực mau hồi ức cường điệu phục một lần. Leng keng, 100.621.000 người chơi thành công tái nhập du. Thanh âm đột nhiên im bạt, Giác mở to hai mắt nhìn, toàn thân đại khối cơ bắp toàn bộ căng thẳng. Hắn cả kinh nói, 100.621.000, 100 triệu, không phải 400 triệu. 400 triệu nhiều, Đường Mạch nhàn nhạt nói. Ngoặc kép, là, trong một tháng, lại đã chết 300 triệu người, tác giả có lời muốn nói. Lão Phó, nghe nói này chương ta vốn dĩ có thể lên sân khấu. Có thể cùng Đường Đường gặp mặt. Phúc Hoa, QAQ thực xin lỗi. Này một chương có chút đồ vật không viết đến. Đại Cương Hoa đến chương sau. Cho nên không có đạt tới ngày hôm qua nói thô dài. Ngày mai sớm một chút đổi mới. Lão Phó nên lên sân khấu. Cảm ơn chín ngôn thơ. Khúc Thủy Lưu Thương, trăm dặm tía tô, bực bội khi tới ăn đống phân. Giật Xoay Hàm, Bán Hạ, Tiêu Tử Nha, 26.551.907. Thanh Thú Tiểu Ca Tổng Ngộ Quân, Hoa Vũ, 77010-18-73. Điểm Mõ, Sáng Trong Này Hoa, Luân Hồi Phấn, Gạch Nối, Mộ Tiểu Hiên, Tuyết Cảnh Ca Dao, Đồng Lệ, Ô Ô Mộng, Một Đống Trái Cây, Giang Lâm Vô Hồ, Phí Dịch Thật, Hòa Lấy, Cách Suy Ngươi Nhiều, Đạm Nhiễm Mi, Ngự Diễm, Trăng Sáng Sao Thưa, Phàn Phàm Phàm, Đường Bách, Ca, Mộc, Hy Bắc, Trời Đất Bao La Đổi Mới Lớn Nhất, Một Sa, 21589406, Bánh Ngọt Đoàn, Mềm Như Bông Tiểu Thịt Thừa, Nhật Phiêu Bạt, Tạp, Anh Túc Nắng Sớm, A Ki, Hy Xiên, Thanh Âm, Cảnh Cổ Phong Yên, Mãn Chi, Toái Ngân Chi Mát, Thật Dài Hưu Cao Cổ, Que Diêm, Đan Ni, Cung Thước, Ung Thư Lười Thời Kỳ Cuối Miêu Tinh Người Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn Cách Dẫn. Trương Quân Hàm Trương Tuyển Hàn Trương Tồn Tuyển Chi, Loạn Hoa Mê Người, 21589406, Hơi Lạnh, Chín Ngôn Hai Viên Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn A Gia Cô Nương. Cá Phít, Diệp Tử, Nửa Chỉ Miêu, Lâm Ha Ha Lựu Đạn Tương Đương Cảm Ơn 258.328 năm Viên Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn Manh Hồ Linh Địa Lôi Cùng Lựu. Đạn Tương Đương Cảm Ơn 258.328. Đam Nhàn Thế Rượu Hai Viên Địa Lôi Cùng Lựu Đạn Tương Đương Cảm Ơn Ân Niệm Cô Nương Hòa Tiễn Tương Đương. Hết chương.